Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 231, Thiên Minh Vương Băng Chủ, 3.600 chữ, canh, 3, vô số đảo ánh mắt, đều là mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn qua cái kia dáng người yểu điệu thiếu nữ, cái sau băng tóc dài màu lam theo gió phất phới. Tuyết hoa theo hắn quanh thân ngưng tụ, tung bay mà rơi, giống như tuyết chi tiên nữ. Hoan Hoan, Ứng Tiếu Tiếu đồng dạng là khiếp sợ nhìn qua tình cảnh này. Trong mắt tràn đầy thật không thể tin, làm Ứng Hoan Hoan tỉ tỉ. Nàng cũng không hiểu vì cái gì Ứng Hoan Hoan lại đột nhiên có loại này dị biến. Cái đó là... Thế hệ trẻ tuổi đệ tử không cách nào nhận ra Ứng Hoan Hoan lúc này dị biến là nguyên nhân gì. Nhưng Hoàng Nguyệt Khuynh, Trần Trần các loại kinh nghiệm tay độc người, lại là có phát giác, lúc này đều là mắt lộ ra hoảng sợ nhìn chằm chằm Ứng Hoan Hoan chỗ mi tâm ấn phù. Nàng lại là luân hồi giả, Hoàng Nguyệt Khuynh đôi mắt đẹp nhìn qua Ứng Hoan Hoan. Chợt hít một hơi hơi lạnh. Nàng rất rõ ràng luân hồi giả đại biểu cho cái gì. Vậy nói rõ Ứng Hoan Hoan kiếp trước nhất định là một tên luân hồi cảnh cường giả. Hơn nữa còn là loại kia chính thức vượt qua luân hồi kiếp siêu cấp cường giả. Đối với vượt qua luân hồi kiếp luân hồi cảnh cường giả kinh khủng đến cỡ nào, thì liền Hoàng Nguyệt Khuynh đều không có đặc biệt chính xác khái niệm. Nàng bất quá cũng chỉ là đụng chạm đến luân hồi chuyển luân cảnh cường giả mà thôi. Mà cái này chỉ là thực sự vào luân hồi cảnh cánh cửa, xa xa còn tính không được chân chính luân hồi cường giả. Càng không nói đến cùng vượt qua luân hồi kiếp cường giả so sánh với. Loại này vượt qua luân hồi kiếp cường giả, cho dù là tại cái kia viễn cổ thời kỳ, cũng tất nhiên là giữa thiên địa đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Hoan Hoan lại là luân hồi giả. Trần Trần các loại người trong lòng chấn kinh sau khi, cũng mang theo một vệt vui mừng. Chỉ cần Ứng Hoan Hoan giác tỉnh, không được bao lâu thì có thể trở thành một vị chân chính luân hồi cảnh cường giả. Cái này đối vừa mới vẫn lạc trưởng giáo đạo tông tới nói. Không thể nghi ngờ là đưa than khi có tuyết. Chung quanh các đại siêu cấp thế lực cường giả nhìn qua Ứng Hoan Hoan. Chấn kinh sau khi cũng tràn ngập kiêng kỵ, dù sao Ứng Huyền Tử cũng chỉ là chuyển luân kính mà thôi. Một khi đạo tông thêm ra một vị luân hồi cảnh cường giả, cái kia uy thế tất nhiên viễn siêu lúc trước, không ít người trong lòng thậm chí lóe qua một vệt sát ý. Muốn đem Ứng Hoan Hoan ách giết từ trong trứng nước. Đương nhiên, lúc này bọn họ không ai dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao, giờ phút này Chu Hạo uy thế trấn áp toàn trường, không người nào dám toát ra ra mặt. Hoan Hoan sư muội, là ta giết sư phụ, ngươi giết ta đi. Chu Thông Nguyên thần quỳ gối Ứng Huyền Tử thi thể trước đó, ánh mắt đỏ bừng, thống khổ nói, hiện tại hắn cảm giác còn sống còn không bằng chết dứt khoát. Răng rác, thoại âm rơi xuống, một luồng hơi lạnh nhất thời lan tràn ra, không khí cấp tốc bị đóng băng, liền không gian dường như đều muốn bị đóng băng. Một chúng cường giả càng là toàn thân khẽ run rẩy, dùng mình một cái, mà Chu Thông Nguyên thần cũng trong nháy mắt bị đóng băng, hóa thành một cái băng khối. Hoan Hoan, Chu Thông trước đó cũng là bị nguyên môn người cho khống chế. Thân bất do kỷ, bên cạnh Trần Chân Liêm bước lên phía trước, thay Chu Thông giải thích một câu. Chu Thông kỳ thật cũng coi như người bị hại. Đồng thời, nếu như chờ Ứng Hoan Hoan tỉnh táo lại, tương lai nói không chừng sẽ hối hận. Cho nên nàng không hy vọng Ứng Hoan Hoan giết Chu Thông. Nguyên môn, Ứng Hoan Hoan đứng người lên, toàn thân tản ra khiến người cảm thấy lạnh lẽo nội tâm hàn ý. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên môn, răng rác, từng đạo hàn băng chi khí con Ứng Hoan Hoan thể nội tuôn ra. Trong nháy mắt đem mười mấy cái nguyên môn đệ tử đóng băng. đồng thời đông cứng Chu Thông nguyên thần băng khối cũng hòa tan. Dù sao, Chu Thông đã từng là đạo tông trong các đệ tử truyền kỳ. Là nàng đã từng sùng bái người, mà lại đối phương thành đạo tông cũng là sông pha khói lửa. Sau cùng mới bị nguyên môn khống chế. Huống hồ, sự kiện này cũng không trách Chu Thông. Nàng tuy nhiên bởi vì ứng huyền tử cái chết, mà phẫn nộ, nhưng cũng có mất lý trí. Giết, theo ứng hoan hoan động thủ, chung quanh các đại thế lực cường giả cũng ào ào động thủ. Đại chiến lần nữa bạo phát. Bất quá, lúc này nguyên môn đệ tử hiển nhiên không có chút nào chiến ý. Nguyên một đám bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng chạy tán loạn. Dù sao, nguyên môn bên trong dẫn đầu đều đã chết. Trên trời còn có một cái thực lực kinh khủng Chu Hạo nhìn chằm chằm. Bọn họ lưu lại chỉ là muốn chết. Đương nhiên sẽ không có người lưu lại tử chiến. Hoàng Nguyệt Khuynh cũng đồng dạng cầm kiếm giết đi lên. Thanh Trúc, ngươi nhìn sư phụ của ngươi không phải là không có giết ta sao? Chu Hạo nhìn lấy bên cạnh Lăng Thanh Trúc, chậm rãi mở miệng, ngươi cái đại lừa gạt. Lăng Thanh Trúc đôi mắt đẹp tràn ngập u oán, lạnh lùng nói, nàng muốn là sớm biết Chu Hạo là thiên thần, thực lực mạnh như vậy, chỗ nào còn dùng hết sức giấu giếm sư phó của nàng. Sợ Chu Hạo bị sư phó của nàng biết, bị rút gân lột ra, ta lừa ngươi cái gì rồi? Ta là Chu Hạo, số Thái Hạo mà thôi. Chu Hạo nói giỡn nói, bất quá ánh mắt lại là nhìn qua phía trước, nhìn lấy ứng hoan hoan. Hắn không có trực tiếp xuất thủ, cái này đối với nàng mà nói cũng là một lần trưởng thành. Theo nguyên môn đệ tử tan tác, hộ tông đại trận tự nhiên cũng rất sắp bị công phá. Một chúng cường giả ào ào giết tiến nguyên môn, binh bại như núi đổ. Vô số nguyên môn đệ tử bỏ mình, huyết nhục ma khí tuôn ra xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, băng chủ, đã lâu không gặp. Đột nhiên, mọi người ở đây nhanh muốn tiêu diệt nguyên môn thời điểm. Bầu trời đột biến, vô tận ma khí tuôn ra, đem thiên đều nhuộm thành màu mực. Không gian vặn vẹo, nứt ra một đầu to lớn mà giữ tợn vết nứt. Một đạo ngạc nhiên thanh âm theo trong cái khe truyền đến, để một chúng cường giả hoảng sợ chấn động, ao ao ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy cái kia to lớn màu đen trong cái khe, sền sệt hắc sắc ma khí, giống như nước thủy triều dũng mãnh tiến ra. Cái kia hắc sắc ma khí vừa tiếp xúc với phiến thiên địa này, chính là bộc phát ra chói tai tiếng xèo xèo vang. Cái kia nguyên bản tràn ngập giữa thiên địa nguyên lực, tại vừa tiếp xúc với những thứ này sền sệt hắc sắc ma khí lúc chính là triệt triệt để từ từ tiêu. Tán, một cỗ kinh khủng đến không cách nào hình dung khí tức. Cũng là vào lúc này từ cái này trong cái khe chậm rãi xuất hiện. Vô số cường giả kinh hãi ngẩng đầu, chỉ là cỗ khí tức này, chính là áp chế được hắn run lẩy bẩy. Thậm chí là có quỳ sát xuống xúc động. Ùng ục ục, ngập trời giống như sền sệt hắc khí đột nhiên nhuyễn động. Sau đó tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. Một tòa cự đại màu đen vương tòa, chậm rãi trên bầu trời thành hình. Tại vương tọa thành hình lúc, trên đó, một bóng người, cũng đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ đó. Bóng người một thân tử bào. Hắn khuôn mặt đúng là cùng nhân loại không khác, chỉ là ở sau lưng hắn, có một đôi dữ tợn ma dược mở rộng ra đến, ma dược hiện ra tử kim sắc trạch, mở rộng ở giữa, phảng phất là có một cỗ hủy diệt giống như ba động lan ra. Hắn có một đôi tròng mắt màu tím, chỉ là tại trong lúc này, nhưng không thấy có bất luận cảm tình gì sắc thái, cái kia đối với tròng mắt. Còn như tử thần con mắt, tê, đây là cái gì đại ma đầu? Tốt hơi thở thật là khủng bố. Tại cỗ khí tức này phía dưới cảm giác cả người đều muốn hít thở không thông. Một chúng cường giả toàn thân run rẩy, ánh mắt kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trong vương tọa phía trên bóng người. Trong lòng hối hận cùng cực, sớm biết tấn công nguyên môn sẽ xuất hiện nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Bọn họ làm sao cũng sẽ không tới. Bạch, cảm thụ vương tọa phía trên bóng người vô cùng khí tức kinh khủng. Hoàng Nguyệt Khuynh vội vàng thối lui đến Lăng Thanh Trúc bên cạnh. Ánh mắt ngưng trọng, theo đạo thân ảnh này phía trên, nàng cảm giác được chưa bao giờ có khí tức khủng bố. Nàng cũng không biết Chu Hạo có thể đối phó. Sư phụ, đây là người nào? Lăng Thanh Trúc hiếu kỳ hỏi. Cái này chỉ sợ sẽ là truyền thuyết xâm lấn chúng ta thế giới dị ma. Mà lại có lẽ vẫn là tương đương với luân hồi cảnh đỉnh cao cường giả dị ma vương. Hoàng Nguyệt Khuynh trầm giọng mở miệng. Đối với dị ma nàng cũng chưa từng gặp qua. Chỉ là theo trong tông môn trong điển tịch thấy qua. Ngươi là ai? Ứng Hoan Hoan gặp vương tọa phía trên bóng người nhìn chằm chằm nàng. Lạnh lùng hỏi. Tên ta Thiên Minh, ngươi có thể xưng ta là Thiên Minh Vương. Vương tọa phía trên nam tử áo bào tím trên mặt nụ cười nhìn về phía Ứng Hoan Hoan. Vốn là muốn đến xóa đi một chút phiền toái. Không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có thể gặp phải băng chủ luân hồi chuyển thế. Thật sự là may mắn a. Nếu là đưa ngươi ở chỗ này giết, muốn đến cái này trận thứ hai thiên địa đại chiến cũng không cần phải bắt đầu đi. Thiên Minh Vương nhìn lấy Ứng Hoan Hoan, cười nói, vậy ngươi thì đi thử một chút. Ứng Hoan Hoan khuôn mặt lạnh như hàn băng, màu băng lam đôi mắt đẹp bên trong, có chút ít sát ý lướt qua. Những ma đầu này đều đáng chết, đều là hại chết phụ thân hắn hung thủ. Nếu như ngươi thật sự là băng chủ, vậy bây giờ ta chỉ sợ vẫn thật là chạy. Đáng tiếc, ngươi chỉ là nàng chuyển thế. Tu vi còn chưa khôi phục, yếu đến tựa như một con kiến hôi. Thiên Minh Vương lắc đầu, giống như là có chút tiếc hận nói. Đến mức những người khác, trực tiếp liền bị hắn không để ý đến. Trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Để hắn căn bản đề không nổi một tia hứng thú. Đang khi nói chuyện, Thiên Minh Vương lại là một chỉ điểm ra. Chỉ thấy hắn chỗ đầu ngón tay. Không gian trực tiếp sụp đổ ra, một đạo mấy vạn trượng to lớn vết nứt không gian giống như hắc long giống như thành hình. Sau đó bá một tiếng, chính là như thiểm điện công hướng Ứng Hoan Hoan cùng một chúng cường giả. Trời à, đây là cái gì cường giả? Xong, thiên thần cứu mạng a! Nhìn lấy vạn trượng lớn vết nứt không gian bao phủ mà đến. Vô số cường giả tóc nha. Hoàn toàn sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Thực sự quá mạnh, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Cái này là chân chính luân hồi cảnh cường giả sao? Hoàng Nguyệt Khuynh trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ kinh hãi. Loại địch nhân này căn bản không phải nàng có thể ứng phó. Đôi mắt đẹp giống lấy Chu Hạo nhìn qua. Chu Hạo đứng chắp tay, đứng lặng hư không, giống như một tôn bất bại thần linh. Thần thánh mà uy nghiêm, ánh mắt bình tĩnh, dù là nhìn thấy cường đại như thế Thiên Minh Vương, vẫn không có mảy may ba động, dường như chỉ là nhìn một con kiến hôi. Đối diện, trực diện Thiên Minh Vương Ứng Hoan Hoan không có chút nào lùi bước. Toàn thân trên dưới lạnh ý càng thêm nồng đậm, chung quanh 10.000 dặm hư không tất cả đều đóng băng. Bất quá, đối mặt Thiên Minh Vương công kích, nàng vẫn như cũ qua yếu. Nàng hiện tại liền sinh huyền cảnh đều không có. Hoàn toàn không phải viễn cổ thời điểm khiến dị ma nghe tin đã sợ mất mật băng tuyết nữ thần băng. Chủ, phốc, vết nứt không gian còn chưa rơi xuống. Tràn ngập ma khí liền đã phá 10.000 dặm đóng băng. Một ngụm máu tươi phun ra. Ứng Hoan Hoan trong nháy mắt trọng thương. Hoan Hoan. Ứng Tiếu Tiếu kinh hô, liều lĩnh xông tới, chỉ là vừa đến Ứng Tiếu Tiếu bên cạnh, liền bị ma khí trọng thương. Chung quanh vô số cường giả cũng giống như thế, không ra một cái hô hấp, không giống nhau vết nứt không gian rơi xuống. Bọn họ liền sẽ bị ma khí đè nát, phải chết sao? vô số cường giả lòng sinh tuyệt vọng. Thực lực chênh lệch giống như một đạo rãnh trời. Vô luận bọn họ làm sao dãy giụa cũng vô dụng. Ha ha, băng chủ, ngươi bây giờ thật sự là quá yếu. Nghĩ không ra cái này thiên đại công lao cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị ta lấy được. Gặp Ứng Hoan Hoan bọn người không có lực phản kháng chút nào. Liền hắn tràn ra ma khí đều chịu không được. Không khỏi càn rỡ cười to. Viễn cổ đại chiến, băng chủ có thể nói phù tổ phía dưới tối cường giả. Chém giết không biết bao nhiêu dị ma vương. Phù tổ đã chết, bọn họ kiêng kỵ chỉ có băng chủ mà thôi. Bây giờ, băng chủ liền bị hắn chém giết. Nho nhỏ dị ma, cũng dám ở trước mặt bản tọa phách lối. Đột nhiên, nhàn nhạt mà thanh âm uy nghiêm con trong hư không vang lên. Thanh âm chưa dứt, Chu Hạo đã xuất hiện tại Ứng Hoan Hoan cùng Ứng Tiếu Tiếu sau lưng. Thân thủ ôm lấy hai người, một cỗ nồng đậm sinh mệnh năng lượng tràn vào các nàng thể nội. Chu Hạo chỗ lấy không có trước tiên xuất thủ, thì là muốn các nàng cảm thụ một chút dị ma cường đại. Đối với các nàng về sau tu luyện cũng là quý giá kinh lịch. Ngươi là bị Chu Hạo ôm lấy. Trong lòng hai người khẽ nhúc nhích, có chút mất tự nhiên. Bất quá nhưng từ Chu Hạo trên thân cảm thấy một loại khí tức quen thuộc. Không biết heo gia ta rồi. Chu Hạo nói khẽ, ngươi là heo gia. Ứng Tiếu Tiếu đôi mắt đẹp trừng lớn. Thật không thể tin nhìn qua Chu Hạo. Ứng Hoan Hoan lúc này có chút lạnh. Không còn trước đó hoạt bát dí dỏm. Dường như biến thành một cái băng mỹ nhân. Bất quá cái kia băng lãnh đạm mạc con mắt màu xanh lam đang nghe Chu Hạo mà nói sau cũng hiện lên. Một vệt ngạc nhiên, ngươi là ai? Trên bầu trời ngồi tại vương tọa phía trên thiên minh vương tiếu âm thanh im bặt mà dừng. Phút chốc đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hạo giờ khắc này. Hắn theo Chu Hạo trên thân cảm giác được một cỗ vô cùng khủng bố uy hiếp khí tức. Đây là một cỗ so với bọn họ ma ngục mạnh nhất thiên vương điện còn muốn khí tức kinh khủng. Phải biết, viễn cổ thời điểm, mạnh nhất là phù tổ. Tiếp theo chính là phù tổ đệ tử viễn cổ bát chủ. Trong đó lấy băng chủ mạnh nhất, phù tổ đã chết, còn lại bát chủ hắn đều biết. Nhưng tuyệt đối không có Chu Hạo cái này một người. Nhưng Chu Hạo thực lực lại so xa thời cổ lúc băng chủ cũng không yếu. Cái này khiến hắn làm sao có thể đầy đủ không kinh hãi. Nghĩ không ra cái thế giới này còn ẩn giấu đi khủng bố như thế cường giả. Nhất định phải đem tin tức này truyền trở về. Trong lòng hoảng sợ đồng thời, Thiên Minh Vương cũng là có quyết định. Dạng này một cường giả đủ để quan hệ đến một trận chiến cục thành bại. Tin tức như vậy nhất định phải thông báo trong tộc cường giả. Chuẩn bị sớm. Làm sao có thể, đáng chết, không gian bị hoàn toàn phong tỏa. Một đạo tin tức vừa mới truyền ra, Thiên Minh Vương thì biến sắc, hắn phát hiện tin tức truyền không đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục